Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 263, góc truyện audio.com, ở trên xe lửa lung lay lắc lư vượt qua 2 ngày 2 đêm. Phong cảnh ngoài cửa sổ bất chi bất giác biến thành một mảnh nhợt nhạt. Thực vật xanh từ từ trở nên thưa thớt, nguyên bản cây cối tươi tốt bắt đầu bị rừng cây thấp bé khô héo thay thế. Lại tiếp tục đi về phía trước, ngay cả rừng cây cũng trở nên thưa thớt vô cùng. Chỉ còn lại từng bụi cỏ khô, khô héo dễ gãy, bên ngoài nhiệt độ đã rất cao. Vào lúc xe lửa ngừng bọn họ đã từng đứng trên đài cảm thụ qua. Đó là một loại nhiệt độ hầu như có thể đem người nướng khét. Loại nhiệt độ này, vô luận là từ nhỏ sống ở khí hậu dễ chịu Sơn Hải Trấn, Lâm Nguyên, hay là thành thị hệ thống điều tiết khí hậu đã cực kỳ hoàn thiện. Thâm Bạch, đều có chút chịu không nổi. Về phần sinh trưởng ở khí trời cực độ băng hàn, Tháp Lâm, hắn đã nóng đến hôn mê. Xe lửa vốn là mở máy điều hòa, bất quá theo càng ngày càng thâm nhập khu nhiệt đới, lượng hơi lạnh cung ứng đã từ từ giảm bớt. Đây là vì giúp lữ khách thích ứng khí hậu, dù sao khí hậu về sau chỉ có thể càng thêm ác liệt. Nếu trong xe lửa vẫn khí hậu dễ chịu không làm bất kỳ thay đổi nào mà nói, 80% hành khách sau khi xuống xe sẽ bị bệnh. Nên xe lửa lần này không những không cung ứng đầy đủ hơi lạnh, còn gia tăng thời gian mỗi một lần dừng lại ở sân ga. Đồng thời cổ vũ lữ khách tận lực xuống xe cảm thụ một chút hoàn cảnh ngoại giới. Lâm Nguyên và Thâm Bạch hoàn hảo. Tuy rằng khó chịu bất quá ngược lại cũng phải nhịn. Trái lại Tháp Lâm khó chịu lợi hại. Nhưng mà để hắn đi thổi hơi lạnh cũng không phải biện pháp. Chỉ có thể để hắn trước tiên ở bên trong phòng tận lực nghỉ ngơi. Vấn đề của ta, tiền lương tháng này, không cần trả cho ta. Khó gặp trạng thái suy yếu. Tháp Lâm cho dù lâm vào nửa hôn mê, còn không quên nói những lời này. Lâm Nguyên, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Đây coi như tai nạn lao động. Thay đổi một khối băng thiếp cho hắn. Lâm Nguyên nói. Cũng không biết Tháp Lâm nghe rõ hay không. Dù sao hắn rất nhanh lại lâm vào hôn mê. Lúc ánh trăng mọc lên lần nữa, bọn họ rốt cục lái vào đầu cùng khu đông 12. Các vị tôn kính lữ khách, chúng ta chạm cuối La Hâm Đạt, đã sắp đến, thỉnh các vị lữ khách lấy hảo hành lý chuẩn bị xuống xe. Bên trong buồng xe vang lên thanh âm ngọt ngào của nữ sướng ngôn viên. Lâm Nguyên nguyên bản đang ngủ thoáng cái tỉnh. Đánh thức Thâm Bạch còn đang ngủ, Lâm Nguyên lập tức đi sát vách đem Tháp Lâm vẫn còn đang hôn mê gọi tỉnh. Thuận tiện giúp hắn lấy hành lý, vừa đứng xuống xe lữ khách chỉ có 3 người bọn họ. Ra cửa xe thời gian, người thứ nhất đi ra, Lâm Nguyên dùng mình một cái. Lạnh quá, Thâm Bạch càng trực tiếp đánh một cái nhảy mũi, ngược lại là Tháp Lâm, khi hô hấp ngụm không khí đầu tiên bên ngoài. Nguyên bản mắt dài nhỏ nửa khép nửa mở lập tức mở ra. Hắn thoáng cái khỏe rồi. Trời ạ, hiện tại bên ngoài nhiệt độ đã âm 20 độ. Thâm Bạch nhìn thoáng qua nhiệt độ trên điện thoại di động. Chờ hắn nhìn xong, Lâm Nguyên đã từ trong dương hành lý nạp đức lý khắc chuẩn bị cho bọn họ lấy ra đồ mùa đông. Mặc vào, Lâm Nguyên vốn còn muốn hỏi Tháp Lâm có muốn hay không. Bất quá thấy hình dạng hắn chợt thanh tỉnh, hắn nghĩ Tháp Lâm chắc là không cần dùng. Khí trời âm 20 độ đối với Lâm Nguyên và Thâm Bạch rất khó chịu. Thế nhưng đối với Tháp Lâm lớn lên ở Hàn Khu mà nói là nhiệt độ quen thuộc nhất. Hai người mặc quần áo mùa đông và tinh thần phấn chấn. Tháp Lâm đứng ở trên đài trừ bọn họ ra không có một bóng người. Ngọn đèn trong xe lửa bên cạnh bọn họ đã toàn bộ tắt. Đứng trên đài chỉ mấy ngọn đèn, miễn cưỡng chiếu sáng cảnh tượng phía trước, theo phương hướng đầu tàu mà nhìn, là một đoạn đường ray xe lửa gãy khúc, đường ray là tách ra nga, là hư sao, cần sửa chữa, Thâm Bạch trừng mắt nhìn, không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tới nơi đây. Chúng ta trước tiên ra trạm. Đại khái là sống lâu trên Sơn Hải Trấn, nhà ga nơi đó so với ở đây náo nhiệt hơn không được bao nhiêu. Lâm Nguyên đã rất quen kiểu sân ga đơn sơ không có một bóng người. không ai xét vé, bọn họ trực tiếp từ cửa nhỏ bên cạnh nhà ga đi ra. Lúc ra cửa Lâm Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. 0:05, lúc xuống xe hẳn vừa lúc là 0 giờ chẵn. Từ một cái 0:00 chạy đến một cái 0:00, bảng giờ giấc xe lửa lần này an bài cũng rất có ý tứ. Tiểu thiết kế nhà ga nơi đây 8/10 là cùng một người với Sơn Hải Trấn. Sân ga nhỏ như nhau. Hơn nữa xuất môn chính là bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe còn không bằng Sơn Hải Trấn không có lấy một bóng người. Xe taxi thì không cần nghĩ. Huống hồ nơi này tình hình giao thông xem ra cũng không thích hợp xe cộ chạy. Cơ hồ là bước ra nhà ga một khắc kia, dưới chân bọn họ đã biến thành một mảnh cát vàng. Có một vấn đề, ở đây chỉ là nhà ga A, mà địa điểm thực tập. Cách nơi này chỉ ít còn có 5 tiếng đồng hồ đường xe. Mà nạp đức lý khắc tìm nơi ở cho chúng ta. Cách nơi này cũng có 3 tiếng đồng hồ. Thâm Bạch đã bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Bất quá nhìn một mảnh sa mạc trước mắt, dù là Thâm Bạch cũng có chút ưu sầu. Đây cũng không phải là chỗ bình thường. Nơi này là một mảnh sa mạc. Nếu nói địa đồ cũng chỉ là một định vị mà thôi. Ở đây không có bất kỳ tọa độ. Một khi lạc đường không chừng sẽ đi tới địa phương hoàn toàn sai lầm. Một lần nữa đi vòng vèo. Vừa không biết tốn bao nhiêu thời gian. Lúc lên đường, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ hoang vắng đến tận trình độ này à, không xe không người. Cả một nhà trọ cũng không có. Hai tử thành phố lớn. Thâm Bạch đã bắt đầu lo lắng một lần nữa trở về xe lửa miễn cưỡng qua một đêm. Dù sao, dựa theo thư thông chi bọn họ nhận được, mỗi sáng sớm 8 giờ sẽ có xe tuyến tới. Nhưng Lâm Nguyên bỗng nhiên xách hành lý đi về phía trước. Hắn theo đường ray đầu tàu mà đi, đoạn đường đứng trên đài thoạt nhìn rất ngắn. Hắn lại đi thời gian rất lâu, mới đi tới địa phương đường ray gãy đứt, cảm giác cách ra rất chỉnh tề. Thật giống như, bị cố sức bẻ gãy về phía trước, ngồi xổm bên đường ray xuất ra đèn pin chiếu nửa ngày. Thâm Bạch nói ra kết luận của mình, thấy Lâm Nguyên đi, hắn cũng đổi sát theo. Tuy rằng hắn không biết Lâm Nguyên muốn làm gì, bất quá Lâm Nguyên hiển nhiên không phải sang đây xem đường ray. Hắn đều ngồi xổm xuống, Lâm Nguyên lại nhìn đều chưa nhìn đường ray đó. Mà là cầm đèn pin tiếp tục ở bên cạnh chiếu tới chiếu lui. Đợi được hắn bỗng nhiên chiếu đến một cái phương hướng, Lâm Nguyên tắt ánh sáng đèn pin cầm tay, trực tiếp đi tới cái hướng kia. Tuy rằng Lâm Nguyên chỉ ở cái hướng kia chiếu một đoạn thời gian rất ngắn. Bất quá đã cũng đủ Thâm Bạch thấy bên đó rốt cuộc có cái gì. Có người, còn có xe, nga nga nga, là xe taxi sao, A Uyên thật là lợi hại. Anh ấy làm sao biết cái hướng này sẽ có xe taxi? Thâm Bạch lập tức xách hành lý đi theo. Cần taxi sao? Ba người các ngươi cùng nhau? Hay là đi riêng? Thuê xe của ta đi. Ba người ngồi vừa vặn. Hành lý có thể đặt ở trên mui xe. Lập tức có một gã đại hán quay cửa kính xe xuống nói chuyện với bọn họ. Trong giọng nói của hắn buồn ngủ mông lung. Hiển nhiên vừa đại khái là ở trên xe ngủ gà ngủ gật. Thuê ta đi, xe của ta sàn cao, trong sa mạc đi rất thoải mái, tài xế chiếc xe bên cạnh cũng buồn ngủ mông lung, bất quá hắn càng tích cực một chút, đã trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống kiếm khách, không có cùng bọn họ nói. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua xe bọn họ, sau đó trực tiếp đi đến phía sau, cuối cùng dừng trước một đạo thân ảnh nhỏ gầy, đó là một thiếu niên khoác một cái chăn, Lâm Nguyên đi qua hắn còn không có tỉnh. Ngược lại con kỵ thú phía sau hắn thấy Lâm Nguyên đi tới. Lập tức cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm liếm tóc chủ nhân. Nỗ lực khiến chủ nhân tỉnh lại. Thiếu niên rốt cục tỉnh táo. Ý thức được ba người trước mắt là khách nhân. Hắn vội vàng vuốt mắt đứng lên. Là muốn đi ốc đảo sao? Hay là đi ngục giam? Cần dùng xe phục vụ sao? À, chấm, điều không phải xe, là kỵ thú, ba người. Hắn chỉ con kỵ thú màu đen phía sau. Phía sau hắn có một đám kỵ thú. Con vừa liếm hắn là vóc dáng lớn nhất. Còn có một con khác vóc dáng cũng lớn bằng nó. Kỵ thú dư lại thì từng con không đồng nhất. thậm chí thêm một con vật nhìn vừa mới sinh ra không bao lâu. Phải, ba người, Lâm Nguyên gật đầu, bao nhiêu tiền, đi ốc đảo một người 300 khối cộng 3 thùng nước. Đi ngục giam một người 500 khối cộng thêm 5 thùng nước. Thành giao, Lâm Nguyên lại gật đầu một cái. Ngay sau đó, bọn họ liền dưới sự trợ giúp của thiếu niên nhảy lên lưng ba con kỵ thú. Lâm Nguyên và Thâm Bạch mỗi người cưỡi trên một con kỵ thú cỡ lớn. Tháp Lâm cưỡi con kỵ thú vóc dáng cao nhất, hành lý thì phân biệt được cõng trên lưng những con kỵ thú hoặc lớn hoặc nhỏ khác. Thiếu niên bản thân cũng không cưỡi, đã ôm lấy con kỵ thú bé nhất. Được rồi, chúng ta xuất phát, hắn nói, còn từ trong lòng ngực móc ra một mặt lá cờ nhỏ. Làm giống như thật dơ dơ. Kết chương.